Kiếm vực vô địch, chương 802, C802, trời xanh biết bao bất công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 802 chương, trời xanh, biết bao bất công, có muốn hay không để Lôi Lâm đến thử xem có thể hay không đem này đạo thần lôi nuốt xuống. Dương Diệp trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Thế nhưng rất nhanh. Hắn chính là lắc lắc đầu, phủ định chính hắn một suy nghĩ ấu trí. Xem quyển sách, mời đến, Lôi Lâm tuy rằng có thể thôn tính sấm sét, thế nhưng, cái kia cũng phải nhìn là cái gì lôi. Trước mắt này lôi kiếp, nhưng là liền thánh giả cảnh cường giả đều có thể đánh giết tồn tại a. Làm cho nàng đến, không thể nghi ngờ là muốn làm tử, đồng loạt ra tay. Giữa trường lại vang lên cổ thánh thành thánh chủ âm thanh. Đón lấy, giữa trường hết thảy bán thánh cường giả toàn bộ sử dụng tới chính mình mạnh nhất một đòn đánh về phía chân trời. Phong thiên trường, cướp ngục chỉ, vệ hồn chém. Hơn vạn bán thánh cường giả đồng loạt ra tay. Cái kia thanh thế là kinh khủng cỡ nào. Vô số đạo năng lực công kích đánh về đạo kia lôi chủ. Phía chân trời truyền đến hưởng thiên triệt địa tiếng nổ lớn, rốt cục. Ở mọi người liên thủ lại, đạo kia lôi chủ ầm ầm vỡ vụn ra đến, cuối cùng hóa thành vô số điện lưu rơi hạ không. A, giữa trường, vô số người kêu thảm lên, phàm là bị này chút giải rác sấm sét bắn trúng người. Toàn bộ đều là trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Bao quát trong đó một ít bán thánh cường giả, tuy rằng nổ nát đạo kia lôi chủ, thế nhưng, giữa trường nhưng là trực tiếp chết rồi mấy ngàn bán thánh cường giả. Lúc này, phía chân trời cái kia to lớn sấm sét vòng xoáy đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt che khuất toàn bộ phía chân trời, đón lấy, vô số đạo bé nhỏ sấm sét tự trong đó như mưa xối xả giống như trút xuống. Thời khắc này, toàn bộ huyền giả đại lục cùng thánh địa đều đang run rẩy. Tận thế, chân chính tận thế giáng lâm. Bán thánh cường giả tuy rằng chống lại không được những này sấm sét, thế nhưng có thể dựa vào thực lực của tự thân né tránh. Tuy rằng cũng chỉ là tạm thời, mà còn lại những kia bán thánh trở xuống huyền giả tắc không có may mắn như vậy. Bọn họ liền trốn đều trốn không được. Vô số đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, không ngừng tự toàn bộ huyền giả đại lục cùng thánh địa mỗi người góc vang vọng mà lên. Nhìn tình cảnh này, Dương Diệp trong mắt lóe ra một dữ tợn, ngẩng đầu nhìn thiên tế vô tận vòng xoáy. Giận dữ hét, thánh địa có tội, nghịch chủng huyền giả có tội. Thế nhưng, những người bình thường kia lại có tội tình gì? Trời xanh! Người biết bao bất công, theo chân nó giảng đạo lý. Đầu ngươi tú đậu rồi. Tần Bất Phàm lắc lắc đầu. Mà đang lúc này, phía chân trời cái kia vòng xoáy nhưng là đột nhiên ngừng xoay tròn lại. Tần Bất Phàm sững sờ. Kinh ngạc nói, thật sự có dùng. Dương Diệp cũng sửng sốt. Thế nhưng sau một khắc, những kia vòng xoáy lại điên cuồng xoay tròn lên. Sau đó so với trước càng nhiều sấm sét lại tự trong đó trút xuống. Cùng lúc đó, một đạo dài mấy trăm trượng rộng lôi trụ đột nhiên tự cái kia trong nước xoáy chui ra. Sau đó hướng về Dương Diệp vị trí rơi xuống ri, ngọa tàu. Tần Bất Phàm kinh hãi, thân hình hơi động, cách Dương Diệp rất xa. Nói, cái tên nhà ngươi, quả nhiên là cái tai tinh, đi cùng với ngươi. Liền hắn mẹ chưa từng xảy ra chuyện tốt. Hù chết ta vậy. Nhìn thấy cái kia lôi trụ đánh về Dương Diệp. Không chỉ có Dương Diệp tự thân sửng sốt. Liền ngay cả bên cạnh những thánh địa này cường giả cùng nghịch chủng huyền giả cũng sửng sốt. Trước đây, có nhân đạo nhục mạ trời xanh. Sẽ gặp trời phạt. Rất nhiều người là không lớn tin. Thế nhưng hiện tại, bọn họ tin. Mạc lão cùng Lục Ngôn kinh hãi, vội vã đi tới Dương Diệp trên không. Cùng lúc đó, cái kia nhân nhân cũng là đi tới Dương Diệp trên không. Ba người đột nhiên ra tay, phát sinh chính mình mạnh nhất một đòn. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Một tiếng vang thật lớn, ba người trực tiếp từ không trung bay ngược ra ngoài, mà đạo kia lôi trụ nhưng là tốc độ không giảm đánh về Dương Diệp. Dương Diệp trong mắt lóe ra một dữ tợn, tuy rằng tự biết không địch lại, nhưng hắn có thể không có đầu hàng chịu thua quen thuộc. Liền hắn muốn ra tay lúc, cái kia cổ thánh thành thánh chủ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Cùng lúc đó, những thánh địa này cường giả cùng nghịch chủng huyền giả cũng xuất hiện tại Dương Diệp trên không. Đón lấy, mọi người lần thứ hai liên thủ một đòn, lôi trụ tiêu tan, thế nhưng giữa trường lại chết rồi sắp tới hơn 3.000 bán thánh cường giả. Mà còn lại người bình thường, càng là nhiều vô số kể. Cái kia cổ thánh thành thánh chủ cụ bên dưới, lúc này cũng là thẩm thấu ra máu tươi. Mặc kệ đã từng có gì ân oán, vào giờ phút này, phải làm dắt tay đối địch. Kẻ địch của chúng ta, không phải thiên ngoại thiên người, mà là thiên ngoại thiên thiên đạo. Yếu không đồng tâm hiệp lực liên thủ, tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Cổ thánh thành thánh chủ chậm rãi nói. Dương Diệp gật gật đầu, nói, như người mong muốn, nói. Dương Diệp đi tới cái kia Mạc lão cùng Lục Ngôn, còn có Nhân Nhân trước. Lúc này ba người thương thế rất nghiêm trọng, toàn thân đều huyết, đặc biệt Nhân Nhân, toàn bộ váy đều đã biến thành màu đỏ tươi. Đặc biệt tay của nàng đã rạn nứt ra, xuất hiện vô số lít nha lít nhít vết nứt, phảng phất bất cứ lúc nào muốn vụn vặt. Nhìn thấy Dương Diệp, hắn lập tức nhào tới Dương Diệp trong lồng ngực, mà Dương Diệp tắc cơ thể hơi run lên, bởi vì lúc này Nhân Nhân trên người lại vẫn mang theo lôi điện chi lực. Tay, ca ca, tay, Nhân Nhân khóc rất thương tâm. Nàng lúc này không có một chút nào cường giả tuyệt đỉnh phong độ. Dương Diệp xoa xoa Nhân Nhân đầu, sau đó nắm lấy Nhân Nhân hai tay. Trong cơ thể hồng mông tử khí truyền vào Nhân Nhân trong tay. Rất nhanh, Nhân Nhân tay lấy tốc độ cực nhanh đang khôi phục. Nhìn thấy tay không có chuyện gì, Nhân Nhân nhất thời nín khóc mỉm cười. Dương Diệp cười cợt, sau đó nhìn về phía Mạc lão cùng Lục Ngôn. Nói, Mạc lão, Lục tiền bối, các người không có sao chứ? Hai người khẽ lắc đầu một cái. Lục Ngôn nói, nhà đầu này thật là lợi hại. Trước hắn một người dĩ nhiên kháng 7/10 lôi kiếp lực lượng. Không phải vậy, ta cùng Mạc lão này hai cái xương già ngày hôm nay khả năng liền muốn qua đời ở đó. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Nói, nếu như cái kia đao đế không thành công, chúng ta khả năng thật sự muốn qua đời ở đó rồi. Nghe được Mạc lão, Dương Diệp nhìn về phía chân trời. Lúc này, cái kia từ thiên dạ trong tay màu máu đại đao đã gần mấy ngàn trượng to nhỏ. Toàn bộ đại đao hoành ở chân trời, xem ra cực kỳ khủng bố. Mà cái kia cổ thánh thành thánh chủ cùng thánh địa cường giả còn có nghịch chủng huyền giả tác che ở từ thiên dạ trên không. Vì hắn ngay ở trước mặt những kia tán lạc xuống điện lưu. Đương nhiên là trả giá rất lớn đánh đổi. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có bán thánh cường giả ở chết đi. Đang lúc này, mặt đất đột nhiên nổ bể ra đến. Tiểu Anh cùng vô số dung nham sinh vật xuất hiện tại giữa trường. Mọi người hơi sững sờ, mà liền Tiểu Anh mọi người phía sau là vô tận nóng bỏng dung nham dòng sông. Những kia dung nham không ngừng tự dưới nền đất tuôn ra, giống như vỡ đê, trong khoảnh khắc chính là thôn tính vô số huyền giả. Tất cả mọi người kinh hãi, hoảng hốt, vội vã phi trên không trung. Tiểu Anh, ngươi, Dương Diệp kinh ngạc nhìn Tiểu Anh. Hắn muốn vào lúc này báo thù. Tất cả mọi người đều nhìn về Tiểu Anh mọi người, trong mắt đều là tràn đầy cừu hận. Tiểu Anh lắc lắc đầu, nói, những kia thần lôi lạc xuống lòng đất cũng không biến mất, mà là tiến vào dưới nền đất nơi sâu xa nhất, phá hoại chỗ sâu trong lòng đất vỏ quả đất. Sấm sét đã đánh xuyên qua toàn bộ mặt đất. Bởi vậy, có cuồn cuộn không ngừng dung nham tự dưới nền đất nơi sâu xa tuôn ra. Mãi đến tận nhấn chìm toàn bộ thế giới. Ngươi là hệ lửa, linh vương, ngươi không thể ngăn cản sao? Dương Diệp đạo, ta không phải thần. Tiểu Anh nói, ta có thể ngăn cản một phần. Thế nhưng, lúc này thế giới này mỗi cái địa phương mặt đất cũng đã bị đánh xuyên qua. Vô số dung nham không ngừng tuôn ra. Ta cũng không thể ra sức. Coi như có thể ngăn cản cũng không hề dùng. Lúc này, Tần Bất Phàm đột nhiên nói, nó là muốn hủy diệt này toàn bộ. Convert by MTV Online, cách chương.